Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì Minh Nhân xin phép được gửi đến tập số 27 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì là rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như share, hay để lại bình luận comment cảm xúc dưới mỗi video. Mình có ghim link Facebook cá nhân của mình ở dưới phần miêu tả video. Quý vị và các bạn nếu như có thắc mắc, hỏi đáp hay là muốn giao lưu kết bạn gì với mình thì có thể liên hệ qua Facebook cá nhân của mình. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc này trên người của Lăng Tiếu xảy ra chuyện kỳ dị. Chỉ thấy trong thức hải của Lăng Tiếu có thiên âm phong châu tỏa sáng nhàn nhạt, một đạo hấp lực hút lấy cái khói đen trong người của Lăng Tiếu. Chỉ qua một lát, khói đen đã bị thiên âm phong châu hút thu không còn cái gì. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu cảm thấy toàn thân không còn đau đớn, làn da cũng khôi phục lại như thường. Lăng Tiếu không rảnh nghĩ nhiều, bởi vì La Kinh Xương đang bị ba độc nhân đuổi giết. Hắn từ sau đuổi theo ba tên độc nhân, làm tình kiếm chém đầu của chúng. Ba tên độc nhân ngã xuống đất, thi thể không còn năng lực tiến công. Sương Nhi, người không sao chứ? Lăng Tiếu nhanh chóng chạy tới ôm lấy La Kinh Xương hỏi. Không, không có việc gì. La Kinh Xương vừa rồi còn đang lẩn trốn, chỉ mấy chiêu đánh chết độc nhân, bị chấn thành nội thương, thân thể cũng không có bao nhiêu ngoại thương. Lăng Tiếu vịn La Kinh Xương đi qua một bên, sau đó cho nàng ta ăn đan dược vào, sắc mặt rét lạnh. Lang Vương Kim Sắc đang quan sát tình hình chiến đấu. Giờ phút này Lang Vương Kim Sắc đang du đấu với tên lùn, một con rắn một sừng không còn chức lực chiến đấu. Thời điểm Lăng Tiếu đang muốn tiến lên đi ngăn cản, giữa không trung xuất hiện linh thú màu đỏ hiện ra. Chẳng phải là ấu thú kỳ lân đang biến lớn hay sao? Bại gia tử không có việc gì? Lăng Tiếu nhìn thấy ấu thú kỳ lân oai phong lẫm lẫm thì thở ra, vừa rồi hắn bị dọa hỏng. Thật vất vả mới tìm được ấu thú kỳ lân, đương nhiên hy vọng không thể cứ để nó chết như vậy đi chứ. Ấu thú kỳ lân hét lớn một tiếng, trong mắt hiện ra hung quang, hỏa diễm đại thịnh đánh qua tên linh sư. Tốc độ và hỏa diễm của nó còn hơn xa cả lúc còn biến nhỏ nhiều lần. Tên lùn nhìn thấy thì lập tức hoảng sợ, bỏ qua công kích của Lang Vương Kim Sắc, ngẩng đầu nhìn qua hỏa diễm quang mang đang lao tới, tâm thần hoảng hốt. Đó là linh thú gì? Hắn không kịp suy nghĩ nhiều, tinh thần lực tập trung đánh ra một trường, hai luồng khói đen nghênh tiếp hỏa diễm. Khói đen lập tức bị ngọn lửa thôn phệ, tiếp tục lao thẳng vào tên lùn. Hắc hậu giáp! Hỏa diễm tới gần, tên lùn không có thời gian lùi ra phía sau, lập tức hét lớn một tiếng, khói đen bao phủ toàn thân, hình thành một bộ giáp màu đen. Đây chính là thủ đoạn phòng ngự chỉ có linh sư giai mới có, đủ ngăn cản được cường chiêu của cùng giai. Oanh! À! Tên lùn bị hỏa diễm đánh bay, thân thể bay rớt ra ngoài, khói đen trên người không còn hiện ra bản thể thấp bé của nó. Tên lùn không có nhiều nghĩ, quần áo hắn đã bị đánh rách sơ xác, hỏa diễm không ảnh hưởng tới thân thể của hắn. Sau đó hắn xoay người chạy trốn thật nhanh. Vậy mà không chết, cái lão già hỏa này thật là đáng sợ. Lăng Tiếu nhìn qua tên lùn trúng một kích của ấu thú kỳ lân, vốn cho rằng hắn phải chết. Không nghĩ tới hắn vẫn trốn, Lăng Tiếu cảm thấy tên lùn này thật là đáng sợ, linh sư giai quả nhiên không phải là hắn hiện tại có thể đối phó được. Chiến đấu vừa mới chấm dứt, một đạo thân ảnh nhanh chóng lao tới. Lăng Tiếu nhanh chóng nghênh địch, Lăng Vương Kim Sắc thối lui bên cạnh hắn, nhìn chăm chăm vào người tới. Ấu thú kỳ lân lần nữa thu nhỏ bản thể nằm trên đầu của con sói. Ồ, lão thái gia, sao người tới đây? Cam lòng quay về sao? Người tới chính là thái thượng trưởng lão của Lăng gia, hắn chỉ lườm qua Lăng Tiếu giống như chuyện Lăng Tiếu vụng trộm rời của gia tộc, rất chú ý. Lão thái gia, ngài đừng có nóng giận, ngươi xem lần này ta mang về nhà rất nhiều thứ phong phú. Đây là bại gia tử, đây là kiều tim, đây là tiểu kim, đây là tiểu hắc, đều qua đây bái kiến lão thái gia nào. Lăng Tiếu ôm gấu chó, chỉ vào ấu kỳ lân cùng với kim sắc Lang Vương nói ra. Chúng đều là linh thú trong sơn mạch sao? Thái thượng trưởng lão nhìn qua ba con linh thú của Lăng Tiếu thì kinh ngạc. Tiểu tử này nuôi linh thú như sủng vật, có còn nuôi nhiều như thế nữa. Hơn nữa nhìn đám linh thú này đặc biệt thân cận với Lăng Tiếu, không có chút bộ dáng cưỡng ép mang về. Huống hồ phong lang trước mặt có thực lực tam giai, dù Lăng Tiếu muốn cưỡng ép nó cũng không có bổn sự này. Còn thế nào nữa, đương nhiên là chúng tự nguyện đi theo ta mà, đoán chừng là chúng cảm thấy ta thiện lương, dễ ở chung đấy mà. Lăng Tiếu sờ cái mũi trả lời, phi thường giám thí. Người tiểu tử này, bốn sự khoác lác tăng nhiều rồi đấy. Thái thượng trưởng lão gõ gõ vào đầu của Lăng Tiếu mắng, trong mắt hiện ra nét cưng chiều, không nghĩ tới mới đi ra ngoài một hồi mà đệ tử của mình còn mang về ba con linh thú. Hơn nữa thực lực của hắn cũng từ huyền giai tăng lên huyền sĩ, bổn sự hôm nay đúng là tăng nhiều. À, đúng rồi, vừa rồi là ai muốn giết ngươi? Thái thượng trưởng lão mới nhớ tới nguyên nhân mình chạy đến đây, hỏi Lăng Tiếu. Lăng Tiếu vừa muốn nói chuyện thì một đạo thân ảnh hiện ra. Tiếu nhi, ngươi không sao chứ? Người chưa tới, thanh âm đã truyền tới. Lăng Tiếu thấy rõ người tới lúc này nói. Dạ, Tiếu Nhi, không có việc gì. Hắn vừa nói xong thì Lăng Thương đã đi tới trước mặt hắn và dò xét Lăng Tiếu, dường như sợ đứa cháu này có sơ suất gì đó. Không có việc gì là tốt rồi. Lăng Thương buông lỏng một hơi, nhìn lại đón Thái Thượng Trưởng Lão bên cạnh cung kính một tiếng nói. Lăng Thương bái kiến Thái Thượng Trưởng Lão. Đúng rồi, Sương Nhi, qua đây bái kiến Lão Thái Gia và Gia Gia của ta đi. Lăng Tiếu lúc này mới nhớ tới Lạc Khinh Sương đang ở bên cạnh, bảo nàng lại gần. Lạc Khinh Sương đi tới trước mặt của hai người ngượng ngùng chào. Lạc Khinh Sương bái kiến Lăng Lão Thái Gia, bái kiến Lăng Tộc Trưởng. Hai người nhìn qua Lạc Khinh Sương lớn lên trổ mã đẹp mắt, đều gật đầu thỏa mãn thầm khen. Tiểu tử thú này không chỉ mang linh thú quay về, ngay cả con dâu tương lai cũng tìm về, đúng là không còn gì để nói. Hai tử, sau này ngươi cùng Tiếu Nhi gọi ta là Lăng Gia Gia, lần này đi vội không có lễ vật cho ngươi. Lăng Thương hòa ái nhìn qua Lạc Khinh Sương nói ra. Lúc này Thái Thượng Trưởng Lão thì cầm một thanh kiếm, vỏ kiếm màu đen hiện ra hào quang màu đỏ, điêu khắc linh vân giống như là lông vũ bay nhảy, lộ ra vẻ cao quý bất phàm. Thất thải kiếm! Lăng Tiếu nhìn ra thanh kiếm trong tay của Thái Thượng Trưởng Lão là cái gì, trong đôi mắt hiện ra nét hâm mộ. Đây là kiếm khí cấp 2 cao cấp, lúc trước Thái Thượng Trưởng Lão muốn thu hắn làm đồ đệ, nhưng hắn lại cứng rắn muốn đạt được một thanh kiếm khí cấp 2 cao cấp này. Thế nhưng mà Thái Thượng Trưởng Lão chết sống cũng không chịu cho nên Lăng Tiếu đành phải lấy lui làm tiến, muốn làm tinh kiếm và ngân quỷ huyết đao, nhưng dù hắn có vũ khí, vẫn biết rõ giá trị của thất thải kiếm. Huyền khí không xuất ra, kiếm khí cấp 2 là vũ khí cao nhất. Cầm đi đi, đây là lễ vật gặp mặt của lão đầu ta đấy. Thái Thượng Trưởng Lão đưa kiếm cho Lạc Khinh Sương. Lạc Khinh Sương do dự một chút, dưới ánh mắt cổ vũ của Lăng Tiếu thì nàng tiến lên tiếp nhận thất thải kiếm. Trong nội tâm nàng vui sướng khó hiểu. Tốt, đều trở về rồi hãy nói. Lăng Thương đi bên cạnh nói ra. Chờ chút, ta phải đi thu thập chiến lợi phẩm. Lăng Tiếu gật đầu, sau đó bắt đầu kiểm duyệt chiến lợi phẩm của ngày hôm nay. Đồ vật có giá trị nhất không gì qua được thú đan của con rắn một sừng, còn một túi mật rắn, gân rắn, da rắn, mấy thứ này có giá trị xa xỉ. Lúc này Thái Thượng Trưởng Lão cùng Lăng Thương cũng chú ý tới mấy độc nhân, sắc mặt hiện ra thần sắc sầu lo. Thu hoạch hết chiến lợi phẩm, Lăng Tiếu mang theo La Khinh Sương đưa về La Gia, sau đó mới quay trở về gia tộc. Đã cách 2 tháng, bây giờ hắn mới quay về thành Vẫn Thạch, trở lại Lăng Gia. Thực lực của hắn đã không như xưa, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở ngoài thành, ở khu vực vắng vẻ, có một trang viên vứt đi. Phòng ốc trang viên này tàn phá không chịu nổi, thế nhưng mà chiếm diện tích lại không nhỏ. Từ diện tích có thể thấy được quá khứ huy hoàng của nó. Nơi này từng có cái tên rất là tào nhã, Liễu Đình Hiên. Kiến trúc của nơi này vốn rất đẹp, cầu nhỏ nước chảy, dương liễu nhộn nhạo, có đình hiên quỳnh lâu, cho nên gọi là Liễu Đình Hiên.

Huyền khí trong thành này chỉ có số lượng một bàn tay. Ngươi mở miệng muốn hai kiện, ta đi đâu chuẩn bị cho ngươi? Tối đa chỉ có thể cho ngươi một kiện. Cho nên, cấp cho ngươi thêm 10 cái vũ khí cấp 2, cấp cao. Như thế nào? Vũ khí cấp 2 cao cấp thì dùng làm cái quái gì? Nếu như ngươi chỉ có một kiện, vậy lấy thanh gia huyền công của Lăng gia các ngươi để thay thế đi. Linh Sư Lùn nói ra. Tên che mặt híp mắt lại, trong đôi mắt lộ ra một tia lệ mang nói. Tốt, hy vọng trong vòng nửa năm, ngươi không có làm ta thất vọng. Bằng không thì những thứ ngươi cần không có cách nào làm được. Đây là tự nhiên, chỉ cần các ngươi cung cấp đủ cho ta độc thảo, chuyện ta đáp ứng các ngươi tự nhiên sẽ làm được. Linh Sư Luân làm ra hứa hẹn. Ngay sau đó hai người nói chuyện với nhau một hồi, người che mặt thần bí rời khỏi đây. Gia hỏa ngu xuẩn, nếu như không dám tuân thủ hứa hẹn với ta, ta sẽ cho cả gia tộc của các ngươi chôn cùng. Linh Sư Lùn nhìn qua tên che mặt rời đi và mắng trong lòng. Về đến gia tộc, chuyện đầu tiên Lăng Tiếu làm chính là đi tắm rửa. Chuyện gì cũng không làm, ngày mai mới nói sau. Đây là chuyện không có biện pháp. Trong thời gian này hắn vẫn ở trong núi. Chỉ có lúc đầu là tới Thủy Đàm tắm rửa một hồi, về sau tiến vào Mê Huyễn Cốc, lại rớt xuống vực sâu đều lâm vào nguy hiểm cực độ, đối mặt với tử vong thường xuyên, làm gì có thời gian mà tắm rửa. Hai vị lão gia tử thấy tiểu tử này vừa mới chiến đấu xong cũng không tiện hỏi nhiều, chờ khi hắn nghỉ ngơi xong lại tìm bọn họ nói chuyện, có chuyện trọng yếu hỏi hắn. Lăng Tiếu đáp ứng, sau đó quay về đình viện của mình. Lúc này gã đã tới. Hộ vệ top 3 top 5 tuần tra chung quanh, bọn họ không ngừng tuần tra quanh chợ. Những người này vừa nhìn thấy Lăng Tiếu cưỡi kim sắc lang vương đi tới, nhào nhào hoảng sợ né tránh. Những hộ vệ gan lớn một chút nhận ra Lăng Tiếu, nhanh chóng nhìn qua Lăng Tiếu khom người, ân cần thăm hỏi. Bái kiến chấp sự đại nhân. Lăng Tiếu gật đầu, bảo lang vương kim sách nhanh chóng về nhà, trong lòng của hắn thì thầm hô. Tiểu kim, quá phong cách, nhưng mà ta thích. Rất nhanh Lăng Tiếu đã quay về đình viện của mình, chỉ thấy một cô thiếu nữ ăn mặc tơ lụa thanh nhã thất thần nhìn qua cửa nghĩ cái gì đó. Thiếu nữ có gương mặt mịn màng phấn nộn, đôi mắt thuần khiết vô hại, đôi môi đỏ như cánh hoa hé nở, tư thái duyên dáng yêu kiều, vòng eo nhỏ nhắn mê người, bộ mực căng lên như muốn xé áo ra. Từ xa nhìn nàng chẳng khác gì một đóa thủy tiên, đẹp và tĩnh mịch hợp lòng người, làm cho người ta có cảm giác trìu mến. Thiếu nữ này dường như nghe được cái gì đó, nàng nhìn qua thì thấy một con sói đang chạy qua đây. À! Thiếu nữ kinh hô một tiếng, sắc mặt bị dọa tái nhợt, nhanh chóng quay người muốn chạy vào phòng. Đúng lúc này, một làn gió thổi qua người của nàng. Sau một khắc, vòng eo nhỏ nhắn của nàng bị một cánh tay trắng kiện ôm lấy. Thả ta ra, thả ta ra, bằng không thì ta sẽ hét lên. Thiếu nữ giãy giụa kịch liệt, tránh khỏi vòng tay ôm cái eo của nàng, càng không ngừng sợ hãi hét lên. Bảo bối của ta, mới 2 tháng không gặp, đã quên thiếu gia rồi. Một tiếng nói khinh bạc vang lên bên tai của nàng. Bỗng nhiên thân thể thiếu nữ đình chỉ giãy giụa, thân thể rung động vài cái, sau đó xoay người nhìn lại qua gương mặt tuấn tú đang áp trên má của nàng. Thiếu gia. Thiếu nữ nhìn thấy người ôm mình thì kinh hỉ kêu lên. Ôm thiếu nữ không phải là Lăng Tiếu thì là ai? Mà người hắn ôm chính là nha hoàn thiếp thân kiêm muội muội Bạch Vũ Tích. Lăng Tiếu từ từ nhắm hai mắt, đưa đầu tới gần và ngửi hương thơm trên người của Bạch Vũ Tích khen một câu. Vũ Tích, người hôm nay thơm hơn trước kia đấy. Bạch Vũ Tích ư một tiếng cười nói một câu. Thiếu gia rốt cục trở về. Sau đó đầu của nàng vùi vào ngực của Lăng Tiếu, cảm giác an ổn, an tâm, hạnh phúc dâng lên sâu trong lòng của thiếu nữ. Từ khi Lăng Tiếu tiến vào sơn mạch thì mỗi ngày nàng cũng chờ ở nơi này để nhìn thiếu gia an toàn mà quay về. Trải qua ngày đêm hy vọng, rốt cục thiếu gia của nàng đã trở về. Trong nội tâm nàng thực là vui vẻ. Tiếu nhi, người đã trở về rồi. Thanh âm kinh hỉ của một phụ nữ vang lên, không cần phải nói là mẹ của Lăng Tiếu, Mộng Tích Vân. Vừa nghe giọng của Mộng Tích Vân, Bạch Vũ Tích nhanh chóng giãy giụa khỏi ôm ấp của Lăng Tiếu, thế nhưng mà Lăng Tiếu vẫn cứ không buông tay, ôm chặt lấy nàng. Ê, mẹ, Tiếu Nhi đã trở về. Lăng Tiếu ôm lấy Bạch Vũ Tích đi vào trong phòng nhìn qua Mộng Tích Vân. Mộng Tích Vân đi nhanh tới bên người của Lăng Tiếu yêu thương nói. Tiểu tử đã quay về rồi, làm cho mẹ lo lắng muốn chết, về sau có đi ra ngoài phải mang theo hộ vệ. Như vậy, mẹ mới an tâm. Cảm giác được Mộng Tích Vân quan tâm, trong lòng của Lăng Tiếu hiện ra cảm giác ấm áp và hạnh phúc. Lúc này Lăng Tiếu buông Bạch Vũ Tích, đi qua ôm vai của mẹ hắn. Mẹ, Tiếu Nhi rất đói, người mau phân phó hạ nhân đi làm cơm, ta đi tắm rửa. Mau, mau đi đi, người của ngươi hôi quá, ta bảo hạ nhân chuẩn bị đồ ăn cho ngươi. Mộng Tích Vân nhìn qua Bạch Vũ Tích đang mắc cỡ, mỉm cười nhìn Lăng Tiếu nói ra. Ê, mẹ, chờ chút, ta đi giới thiệu mấy bằng hữu quen trong sơn mạch cho mọi người. Nào, Tiểu Kim, tới đây. Lăng Tiếu nói một câu, sau đó quay đầu ra ngoài kêu lên. Nghe được Lăng Tiếu, Kim Sắc Lăng Vương trở lấy ấu thú Kỳ Lân cùng tiểu gấu chó đi tới. À! Mộng Tích Vân cùng Bạch Vũ Tích đều bị dọa cho hoa dung thất sắc, nhanh chóng trốn ở sau lưng của Lăng Tiếu. Ê, mẹ, Vũ Tích, các người đừng có sợ, chúng là bạn của chúng ta, đều là người của mình. À, Bại Gia Tử, Tiểu Kim, Tiểu Hắc, sau này các người có thể gọi chúng như vậy. À, các người cũng nhận ra đây là mẹ của ta, đây là Vũ Tích, muội muội của thiếu gia. Lăng Tiếu trấn an mẹ và Bạch Vũ Tích, giới thiệu các nàng cho ba con linh thú. Ba con linh thú dường như nghe hiểu lời của Lăng Tiếu, nhìn qua hai nữ hài, kêu liên hai tiếng đáp lại. Mộng Tích Vân cùng Bạch Vũ Tích lúc này an ổn tâm thần. Các nàng không nghĩ tới Lăng Tiếu lại mang linh thú trong truyền thuyết về nhà, nhưng mà các nàng vẫn không dám tới gần Lang Vương Kim Sắc bởi vì khổ người của nó quá lớn. Ngược lại, ấu thú Kỳ Lân cùng Tiểu Hắc được hoan nghênh. Nhưng mà ấu thú Kỳ Lân dường như không thích người khác đụng vào nó, ai muốn sờ nó thì nó đều nhe răng ra, làm hai nữ hài sợ hãi không dám tới gần, đành phải ôm tiểu gấu chó, càng không ngừng sờ mó. Tiểu gấu chó vừa mới sinh ra không lâu, không có giá tính gì, đối với ai cũng thè lưỡi ra liếm bàn tay. Đúng lúc này Lăng Chiến bế quan ở trong nhà đi ra. Lăng Chiến cũng như hai nữ bị Lang Vương Kim Sắc làm cho giật mình, Lăng Tiếu phải giới thiệu một phen. Hảo tiểu tử, không ngờ có thể hàng phục linh thú. Lăng Chiến mừng rỡ vỗ vai của Lăng Tiếu tán dương, trước mắt chính là linh thú cấp 3 đấy, thực lực tương đương với linh sư giai của nhân loại. Trong Vẫn Thạch Thành, cường giả linh sư giai có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa mỗi linh sư đều là cao thủ nhất đẳng, người bình thường ai dám trêu chọc chính là tìm chết. Hôm nay con của mình mang về 3 linh thú cường đại như vậy, kẻ làm cha như hắn cũng nở mặt. Xem ra sau này còn ai dám dương oai. Cha cũng không nhìn xem con của người là người nào cơ chứ. Lăng Tiếu vảnh miệng, phi thường đắc ý khoe khoang. Đúng rồi, nhi tử, tu vi của ngươi bây giờ là thế nào? Chẳng lẽ là đã tấn cấp huyền giả cao giai? Lăng Chiến hỏi. Hắn trải qua hơn 2 tháng khổ tu, lại có Lăng Tiếu cung cấp hắc linh chi, mỗi ngày phục dụng một chút nên huyền lực tăng lên nhiều. Hiện tại đã từ huyền giả cấp thấp tăng lên huyền giả trung giai. Trước khi Lăng Tiếu rời nhà thì hắn chỉ là huyền giả trung giai. Hiện tại Lăng Chiến không nhìn rõ tu vi của hắn, cho nên suy đoán hắn là huyền giả cao giai. Ê, không phải, huyền giả cao giai. Lăng Tiếu lắc đầu nói, dừng một chút rồi mới nói. Lão bà, người quá là chậm, nhi tử đã là huyền sĩ trung giai rồi. Nói một tiếng, Lăng Tiếu không quan tâm tới cha của hắn, lao thẳng vào trong phòng của mình. Huyền sĩ trung giai. Lăng Chiến nhìn qua bóng lưng của con mình và thì thào tự nói, sau đó dùng ngữ khí đánh chết cũng không tin nói ra. Tiểu tử thối này, ngay cả lão ba cũng dám lừa, thật sự là bất hiếu. Lăng Tiếu đi vào gian phòng không bao lâu, Bạch Vũ Tích mang theo vài thị nữ tới muốn tắm rửa cho hắn. Sau khi mấy thị nữ rời đi, Bạch Vũ Tích hơi đỏ mặt đi tới trước mặt của Lăng Tiếu và nói. Thiếu gia, Vũ Tích thay quần áo cho ngài. Lăng Tiếu nhìn qua Bạch Vũ Tích kiểu diệm ướt át, nuốt đuốt nước miếng nói. Tốt. Trong khoảng thời gian này, hắn nín hỏng rồi. Từ trước ở cùng với La Kinh Sương nhưng không dám xử lý nàng, trong nội tâm vẫn áp chế. Vào lúc Bạch Vũ Tích nhẹ nhàng linh hoạt cởi quần áo của hắn ra, dục hỏa trong người của Lăng Tiếu càng tăng mạnh. Rốt cục, hắn cởi quần áo của Bạch Vũ Tích ra, ôm lấy Bạch Vũ Tích, sau đó hôn lên đôi môi ngọc. Bạch Vũ Tích sớm đã hy vọng vào Lăng Tiếu, cảm thụ được Lăng Tiếu bức thiết như vậy, nàng không có bất kỳ phản kháng, ngược lại càng thèm khát vì được Tiếu gia sủng hạnh, nàng ôm eo hổ của Lăng Tiếu, bộ dáng mặc quân trà đạp. Trong lúc nhất thời trong phòng của Lăng Tiếu, tiếng rên rỉ mê người, xuân quang đại phóng. Sau khi trải qua thích ứng, hạ thân của Bạch Vũ Tích không còn đau đớn nữa, ngược lại cảm thấy rất sung sướng, cảm giác dục tiên tử làm nàng mê say, nàng càng ngày càng mất phương hướng, nàng chỉ biết nàng phi thường cần Thiếu gia vĩnh viễn làm vậy với nàng, cho nên khoái hoạt muốn chết. Lăng Tiếu cũng thập phần hưởng thụ, nghẹn 2 tháng bây giờ mới tìm được nơi phát tiết, thật là sung sướng. Thời gian dần qua, động tác của Lăng Tiếu chậm lại, ôm Bạch Vũ Tích cùng tiến vào trong bồn tắm. Chiến đấu dưới nước càng thêm kịch liệt, thùng nước bắn tung tóe. Bất chi bất giác hai người đã ở trong phòng cả một buổi sáng. Hai người cùng nằm trên giường, thân thể trần trụ, cúi đầu nói nhỏ với nhau. Bạch Vũ Tích càng không ngừng hỏi Lăng Tiếu thời gian này trải qua chuyện gì. Mỗi lần nghe được Lăng Tiếu nói tới chỗ đặc sắc thì lại ôm lấy thân thể của Lăng Tiếu. Nàng biết rõ, tuy Thiếu gia ngoài miệng nói thập phần nhẹ nhõm, nhưng mà lúc đó chắc chắn rất nguy hiểm. Đúng rồi, Vũ Tích, hiện tại nàng đã là võ đồ cấp 7. Chờ khi đột phá huyền giả, Thiếu gia tìm người đối luyện cho người gia tăng kinh nghiệm thực chiến, như vậy mới có ích cho tu luyện. Lăng Tiếu tham lam vuốt ve bộ ngực và khe suối ướt át của Bạch Vũ Tích nói ra. 2 tháng đi qua, Bạch Vũ Tích từ võ đồ cấp 4 tăng lên võ đồ cấp 7. Tốc độ không thể nói là nhanh kinh người, chủ yếu là vì Lăng Tiếu truyền thụ cho nàng Thủy Nguyệt Thần Công, xác thực là công pháp cường đại, hơn nữa cũng do Bạch Vũ Tích cố gắng. Từ khi nàng trải qua chuyện ở Túy Hương Lâu thì nhớ kỹ dặn dò, không để trở thành vướng víu cho Thiếu gia. Nàng ngày đêm tu luyện Thủy Nguyệt Thần Công cùng Thủy Nguyệt Kiếm Pháp, lúc này mới có thực lực ngày hôm nay. Bạch Vũ Tích núp ở trong lồng ngực của Lăng Tiếu nhu thuận đáp. Vũ Tích toàn bộ nghe Thiếu gia. Sau khi vuốt ve an ủi Bạch Vũ Tích xong, toàn bộ tinh thần của Lăng Tiếu đã thả lỏng, hắn nằm ngủ. Thời điểm tỉnh lại thì đã là chạm vạng tối, hắn không nghĩ vừa ngủ là ngủ như chết như thế này. Ngay cả Bạch Vũ Tích rời giường lúc nào hắn cũng không biết, đủ thấy hắn 2 tháng qua thật sự là quá mệt mỏi. Hôm nay sau khi về đến nhà thì tinh thần buông lỏng mới có thể ngủ sâu được như vậy. Đúng lúc này Bạch Vũ Tích từ bên ngoài đi vào, tay còn mang theo bữa tối. Lăng Tiếu nhìn thấy đồ ăn thơm ngon như vậy bụng kêu vang. Thiếu gia đói rồi à? Mau dùng bữa đi. Bạch Vũ Tích trải qua ân ái với Lăng Tiếu thì thân thể càng thêm mê người. Vũ Tích, cảm ơn. Lăng Tiếu ứng một tiếng, thân thể trần trụi nhảy xuống giường, bắt đầu càn quét bữa tối. Sau khi ăn sạch đồ Bạch Vũ Tích mang tới, Lăng Tiếu chỉ cảm thấy no 7 phần. Hắn nghĩ đến ở trong sơn mạch lâu như thế chỉ ăn thịt khô đã chán rồi, cảm thấy bữa tối nay trong nhà là đặc biệt ngon miệng. Sau khi dùng cơm xong, Lăng Tiếu đi ra ngoài đình viện trò chuyện với cha mẹ, sau đó đi trấn an 3 con linh thú. Trước kia Lang Vương Kim Sắc đặc biệt dễ nói, hôm nay nuốt thú đan vào thành tụ linh thiếu cấp 3, ngược lại sức ăn giảm rất nhiều. Ấu thú Kỳ Lân dường như đang nằm trên đầu của Lang Vương Kim Sắc, vừa thấy Lang Tiếu xuất hiện thì nhảy vào trong ngực của Lang Tiếu, tiểu gấu chó trên mặt đất cũng kêu lên, muốn Lang Tiếu ôm. Lang Tiếu đặt ấu thú Kỳ Lân lên vai, ôm lấy tiểu gấu chó lên, trong nội tâm suy nghĩ sau này phải giao tiểu gấu chó cho Bạch Vũ Tích nuôi nấng. Đợi cho nó lớn lên sẽ bảo vệ Vũ Tích. Về phần Lang Vương Kim Sắc, Lang Tiếu phải an trí nó thật tốt. Nghĩ tới bao tay linh thú, bao tay linh thú hắn lấy được trên người của Thanh Lang là đồ vật chuyên môn cất giữ linh thú. Sau khi Thanh Lang chết đi, hắn nhất định phải làm ý niệm tinh thần đó biến mất mới có thể sử dụng. Hôm nay Thanh Lang đã chết, không biết ý niệm trên bao tay linh thú có còn không. chỉ có thể dùng bao tay linh thú mà thôi, như vậy tùy thời mang theo lang vương kim sắc cũng không gây ra quá nhiều chú ý, dọa quá nhiều người. Nghĩ tới đây, Lăng Tiếu ngưng kết ý chí tinh thần, rót vào bao tay linh thú. Sau khi ý chí tinh thần của Lăng Tiếu tiếp cận, thì bao tay linh thú hấp thu ý chí này. Thực sự có thể tự động biến mất, có thể dùng rồi. Lăng Tiếu cười rộ lên, không gian trong bao tay linh thú chừng 10 mét, đầy đủ lang vương kim sắc, ấu kỳ lân cùng tiểu gấu chó hoạt động. Lăng Tiếu truyền ý thức cho lang vương kim sắc, mặt đất lóe lên, lang vương kim sắc biến mất trước mặt của hắn. Lăng Tiếu nhìn qua bao tay linh thú, quả nhiên thấy lang vương kim sắc đang ở giữa không gian. Như vậy thuận tiện hơn nhiều. Lăng Tiếu cười cười, sau đó thu ấu thú kỳ lân thả vào trong không gian linh thú. Sau khi thu linh thú vào trong, muốn câu thông lấy linh thú ra cần phải hoàn thành ý thức linh thú, không kháng cự mới được. Cũng không phải tùy tiện thu ra thu vào là được. Linh thú muốn ra cũng phải được chủ nhân bao tay đồng ý mới ra được. Lăng Tiếu thân là chủ nhân bao tay linh thú, thời khắc này có thể cảm ứng được không gian bên trong. Lúc này ấu thú kỳ lân vào, nó dường như không thích hoàn cảnh ở trong này, yêu cầu đi ra ngoài. Lăng Tiếu liền cảm ứng được. Vì vậy Lăng Tiếu thả nó ra. Giải quyết vấn đề linh thú, Lăng Tiếu tâm tình thật tốt. Độc ưng, người đi ra một chút. Lăng Tiếu nhìn qua một hướng kêu to, sau đó một thân ảnh xuất hiện trước mặt của Lăng Tiếu. Chính là người hầu độc ưng của Lăng Tiếu. Độc ưng bái kiến thiếu gia. Độc ưng cung kính khom người trước mặt của Lăng Tiếu. Độc ưng cùng Lăng Tiếu đi vào sơn mạch. Do Lăng Tiếu giúp hắn lấy được hắc linh chi ngàn năm, cho nên hắn đột phá đến huyền sĩ cao giai, một thân tu vi này trong thành Vẫn Thạch tính toán là tồn tại đỉnh cấp. Độc ưng biết rõ, tất cả là do thiếu gia ban cho hắn, nội tâm của hắn sớm đã trung thành với Lăng Tiếu. Hôm nay Lăng Tiếu ra khỏi sân mạch, tu vi tới huyền sĩ trung giai, chuyện này làm Độc ưng vạn phần khiếp sợ. Nhớ ngày đó hắn từ huyền sĩ cấp thấp đột phá huyền sĩ trung giai tốn rất nhiều năm, mà thiếu gia mới có 2 tháng đã từ huyền giả trung giai tăng lên huyền sĩ trung giai, tốc độ khủng bố đúng là đả kích người khác. Khi nhìn Lăng Tiếu mang theo mấy linh thú trở về, càng làm cho hắn im lặng, 100% có thể khẳng định thiếu gia là một yêu nghiệt. Đồng thời chuyện này làm hắn tin tưởng tương lai của Lăng Tiếu. Trong khoảng thời gian này ngươi vất vả rồi. Lăng Tiếu nhàn nhạt nói với Độc ưng một câu. Độc ưng vẫn đi theo hắn vào trong sơn mạch, do Lăng Thương đề phòng nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão 2 người, càng phân phó Độc ưng thời khắc bảo hộ an nguy của Bạch Vũ Tích. Sau khi Lăng Tiếu về đến nhà, hắn liền cảm ứng được Độc ưng đang tồn tại, biết rõ hắn đang âm thầm bảo hộ Bạch Vũ Tích, không vi phạm dặn dò của hắn, cảm thấy Độc ưng rất trung thành với hắn. Làm việc cho thiếu gia chính là vinh hạnh của Độc ưng. Độc ưng đáp, hắn móc trong túi ra. Bẩm thiếu gia, toàn bộ vũ khí trước đã mang bán đi rồi, tổng cộng là 25.000 kim tệ. Thỉnh thiếu gia nhiệm thu. Độc ưng nói vũ khí chính là bên cạnh sơn mạch thủy đàm đánh chết đám người thanh lang và bành thị thất ưng đoạt được. Lăng Tiếu không có tiếp nhận kim tệ mà nhàn nhạt nói. Những kim tệ này ngươi mang theo người đi, về sau ngươi ở bên cạnh ta, lúc cần thì lấy dùng. Vâng, thiếu gia. Độc ưng ứng một tiếng sau đó thu lại. Độc ưng, bản thiếu gia đã nói với ngươi, chỉ cần ngươi làm tùy tùng trung tâm đi theo ta, bản thiếu gia tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, huyền sĩ giai cũng không phải cuối cùng. Lời này ngươi nhớ rõ chứ? Lăng Tiếu cười hỏi. Độc ưng nhớ rõ. Độc ưng có chút kích động đáp. Ban đầu ở sân mạch, Lăng Tiếu đã từng nói qua lời này với hắn, lúc ấy hắn còn bán tín bán nghi. Hôm nay thấy tốc độ tu luyện của Lăng Tiếu thì hắn triệt để tin tưởng. Nhớ gốc linh thảo này chứ? Lăng Tiếu từ trong không gian giới chỉ lấy ra âm phong thảo hỏi Độc ưng. Độc ưng tâm thần bất định gật đầu tỏ vẻ nhớ rõ. Trong lòng hắn nghĩ, chẳng lẽ đây là linh thảo cấp thấp? Lúc trước hắn hiến cho Lăng Tiếu cũng không biết đây là âm phong thảo, chỉ cảm thấy bất phàm mới hiến cho Lăng Tiếu. Nếu như giá trị không cao mà bị thiếu do biết rõ thì quá thảm. Đây là âm phong thảo, cấp 3, K

tranh thủ thời gian sớm đột phá cao giai. Nếu như 10 năm nữa có thể tiến tới linh sư giai, Lăng gia chúng ta chắc chắn nghênh đón thời đại huy hoàng đấy. Lăng Tiếu gãi đầu có chút xấu hổ cười nói. Dạ dạ, Tiếu Nhi nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của ngài. Người có thể tin tưởng như vậy là tốt. Lần này ngươi đột phá đến huyền sĩ giai, vốn nên ban thưởng cho ngươi. Thế nhưng mà gia gia của ngươi không có cất giữ sung túc như thái thượng trưởng lão, cho nên gia gia cũng không có ý định cho ngươi cái gì. Lăng Thương nói một câu, uống vào một ngụm trà lại nói. Lần này gọi ngươi tới là nói cho ngươi hai chuyện. Ngươi chú ý nghe kỹ. Gia gia, ngài nói. Lăng Tiếu nghiêm túc nói. Thứ nhất, trước khi xong phần giao đấu trong các gia tộc, ngươi không thể lại rời khỏi gia tộc. Nếu quả thật muốn ra ngoài làm việc thì phải mang theo hộ vệ. Thứ hai, ngươi không được nhúng tay vào tranh đấu trong gia tộc. Chỉ cần một lòng tu luyện là tốt rồi. Lăng Thương nghiêm túc khuyên bảo. Đối với điểm thứ nhất, Lăng Tiếu tự nhiên nhìn ra được tâm ý của Gia Gia. Chính là sợ Lý Lam hai nhà trở thù. Trước kia hắn giết người của hai nhà này, hơn nữa trong sơn mạch còn đoạn đứt một tay của Lý Nguyên Long. Ở trước mặt nhiều người, dòng binh và mạo hiểm giả sỉ nhục mặt mũi của Lý Lam. Đối với loại chuyện này hắn tuyệt đối sẽ không để yên, thậm chí còn không tiếc khai chiến với người ta, cho nên gia gia của hắn khuyên bảo hắn ở trong gia tộc cũng là vì suy nghĩ cho hắn. Về điểm thứ hai, Lăng Tiếu không đồng ý. Gia gia, hay là ô quy kia bất mãn với ngươi? Chẳng lẽ chúng ta nén giận sao? Ta hoài nghi ta và phụ thân bị phế bỏ kinh mạch lúc trước là do chúng làm ra. Lăng Tiếu có chút căm phẫn nói ra. Những chuyện này Gia Gia cũng biết. Gia Gia có kế sách ứng phó rồi. Sau khi gia tộc thi đấu chấm dứt, cục diện như vậy sẽ không tồn tại. Cho nên người không cần lo lắng. Người chỉ cần lo lắng tu luyện thì đó là phúc của Lăng Gia rồi. Lăng Thương thập phần chắc chắn nói ra. Lăng Tiếu do dự một chút rồi nói. Tiếu Nhi biết rõ. Nhìn thấy thần sắc của Gia Gia, Lăng Tiếu có thể cảm giác được Gia Gia hắn có lẽ đã sớm có chuẩn bị. Mình cũng không nói gì thêm nữa. Đúng rồi, người biết ngày hôm qua đám người trận giết ngươi có địa vị gì không? Lý Gia hay Lam Gia? Lăng Thương nhớ tới hôm qua Lăng Tiếu bị trận giết nên hỏi. Vì vậy Lăng Tiếu nói chuyện trải qua một lần. Ám thuộc tính linh sư, hơn nữa còn rất luôn. Lăng Thương trầm tư một chút, sắc mặt kinh hãi nói. Chẳng lẽ là hắn? Gia Gia, hắn là ai? Lăng Tiếu hỏi. Một gã độc sư tàn nhẫn, người ta xưng là lão quỷ, chuyên dùng độc đan nổi danh. 10 năm trước không biết trong thành Vẫn Thạch đã giết bao nhiêu nhân mạng. Hắn có một lần vào trong gia tộc bị trộm đồ, bị thái thượng trưởng lão đánh trọng thương đuổi ra khỏi thành Vẫn Thạch. Không nghĩ tới lần này lại quay về. Thần sắc Lăng Thương ngưng trọng nói. Lúc này Lăng Thương lại nghĩ tới Lăng Tiếu, cho người mang tin tức trở về. Nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão chính là người thu mua độc thảo. Chẳng lẽ bọn họ câu kết với lão quỷ sao? Nếu như vậy thì khó đã đối phó. Lăng Tiếu cũng nghĩ nhiều như Lăng Thương. Bằng không tại sao thân phận như Thanh Lang có thể mời được cao thủ như vậy chứ? Tiếu Nhi, đợi lát nữa ngươi đi gặp thái thượng trưởng lão, nhớ mang rõ việc này nói cho hắn biết, xem hắn có nói gì không. Lăng Thương nghiêm túc nói ra. Dạ, dạ, dạ. Lăng Tiếu ứng một câu, lại kéo về việc nhà với Lăng Thương một chút rồi mới rời đi. Rời khỏi nội các, Lăng Tiếu đi tới huyền kỹ các ở lầu 2. Hè, lão thái gia, ta đến rồi. Lăng Tiếu vừa gặp thái thượng trưởng lão nằm ở trên ghế thì lắc đầu nói một câu. Ở bên ngoài chơi 2 tháng, cũng tới thời điểm tu luyện rồi. Thái thượng trưởng lão không nói nhảm, trực tiếp nói về đề chính. Hè, dạ, lão thái gia, nhưng mà gia gia ta bảo, ta nhắn lại với ngài. Lăng Tiếu ứng một tiếng, sau đó mang chuyện của độc sư chặn giết hắn nói lại một lần. Sau khi nghe xong, trong mắt của thái thượng trưởng lão có lệ quang lóe lên, buồn bã nói. Khó trách lúc ấy cảm thấy có độc tính, không nghĩ tới là tên kia trở về. Lão thái gia, tên lùn kia rất lợi hại sao? Lăng Tiếu hỏi. Tuy hắn biết rõ tên lùn là linh sư, nhưng mà gia gia của hắn và thái thượng trưởng lão trước mặt cũng không yếu, thấy thế nào cũng không cần phải nghiêm túc như vậy. 10 năm trước hắn chính là linh sư trung giai, người nói hắn có lợi hại hay không? Thái thượng trưởng lão nói ra, rồi lại nói tiếp. Hắn lợi hại nhất không phải tu vi, mà là công kích mạng độc tính. Người bình thường bị dính chết ngay lập tức, cho dù không chết cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Lúc đó mặc người ta muốn làm gì thì làm. Đáng sợ như vậy. Lăng Tiếu hồi tưởng lại thảm trạng ngày hôm qua khi mình bị khói độc bao phủ, trên người sưng vù lên vô cùng đáng sợ. Nhưng mà hắn không rõ vì sao mình không bị độc phát thân vong, ngược lại độc tính kia không có vào ngũ tạng lục phủ đã biến mất rồi, chẳng lẽ là hạt châu kia hỗ trợ sao? Lăng Tiếu còn không có đột phá linh sư giai, còn không thể nội thị đan điền và thức hải của mình, hắn chỉ biết ngày đó dưới vực sâu trong sơn mạch có hạt châu tiến vào trong đầu của hắn, cho nên suy đoán có phải hạt châu này trợ giúp hay không, hoặc trong thức hải của Lục Ông ra tay giúp đỡ. Sớm biết hắn không chết tâm, ngày đó nên giết hắn. Thái thượng trưởng lão hối hận nói ra. Ê, lão thái gia, người cũng không nên tự trách, chẳng ai ngờ thằng này lại dám quay về. Lăng Tiếu an ủi một câu lại nói tiếp. Lão thái gia, nhị trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lợi dụng tài vụ của gia tộc để thu mua độc thảo, có quan hệ tới lão quỷ này hay không? Trên mặt thái thượng trưởng lão hiện ra nét khó coi. Lúc trước ta đã hứa hẹn với lão tổng trưởng sẽ không can thiệp vào chuyện trong gia tộc. Lão nhị cùng lão ngũ đều nhìn chăm chăm vào gia gia của ngươi thì ta biết. Nhưng ta biết rõ ngày nào còn có ta, bọn chúng không dám quá phận. Nhưng không nghĩ tới bọn chúng mưu đồ đoạt vị, rõ ràng cùng câu kết với người như thế, thật sự là làm người ta đau lòng. Việc này không cần ngươi phải xen vào, nếu quả thật bọn chúng có quan hệ với lão quỷ, ta sẽ đích thân mang bọn chúng đi gặp lão tộc trưởng sám hối. Dạ, lão thái gia. Lăng Tiếu nhìn qua biểu lộ của thái thượng trưởng lão, biết rõ hắn có lẽ có khổ tâm khó nói, vì vậy không nói cái gì nữa. Tốt rồi, người ra sau núi luyện kim cương ngũ biến quyết đi, không tới biến thứ hai, không được đi xa, ta sẽ cho người mang cơm nước qua. Nơi này có 3 bình sinh cơ đan cùng hồi khí đan, đầy đủ cho ngươi tu luyện tới đại thành. Về phần có thể tu tới đại thành hay không, phải xem vào tạo hóa của ngươi. Thái thượng trưởng lão nói một câu, trong tay xuất hiện 2 bình đan dược. Lúc này Lăng Tiếu mới chú ý tới đầu ngón tay của vị thái thượng trưởng lão cũng có một chiếc nhẫn, không cần đoán cũng biết rõ là không gian giới chỉ. Lăng Tiếu thầm than. Lão thái gia công hổ là đệ nhất nhân của thành Vẫn Thạch, ngay cả bảo vật hiếm có như không gian giới chỉ cũng có. Nếu như đổi lại là trước kia, chỉ sợ Lăng Tiếu sớm đã nghĩ cách hống thái thượng trưởng lão cho hắn một chiếc nhẫn. Hôm nay hắn cũng đã có một chiếc, cũng không cần phải đỏ mắt với chiếc của thái thượng trưởng lão. Lăng Tiếu mang sinh cơ đan cùng hồi khí đan thu lại. 2 chủng đan dược này là đồ tốt, đều là đan dược cấp 2. Cái trước là phiên bản nâng cấp của hồi lộ đan, có công hiệu chữa thương thật tốt. Cái thứ hai là nâng cấp của dưỡng khí đan, có tác dụng hồi phục linh khí nhanh hơn. Lão thái gia, người có thể nhìn ra tà biến thứ hai đã đại thành không? Lăng Tiếu dứt lời, trong cơ thể vận chuyển kim cương ngũ biến quyết, toàn thân bao phủ một tầng kim quang óng ánh. Thái thượng trưởng lão tức giận nói ra. Đây là hào quang thuộc tính, làm sao xem như đại thành được? Thái thượng trưởng lão biết rõ Lăng Tiếu là kim thuộc tính, đối với hắn giờ phút này có thể phát ra kim quang cũng không cho rằng là đạt tới biến thứ hai đại thành. Lão thái gia, người nhìn rõ đi. Lăng Tiếu đem áo của mình giật đến, lộ ra lồng ngực làm cho thái thượng trưởng lão nhìn rõ ràng màu da của chính mình. Chỉ thấy làn da và hào quang trong ngực của hắn giống nhau, hệt như là vàng kim óng ánh, dường như chính là vàng đúc thành, lộ ra nét cường ngạnh bửu hãn. Cái này... Thái thượng trưởng lão đứng lên, mở to hai mắt nhìn qua cơ bắp của Lăng Tiếu. Huyền sĩ bình thường cũng có thể phát ra hào quang thuộc tính. Thế nhưng mà hào quang thuộc tính ngoài cơ thể không phải là trên da, nhưng mà Lăng Tiếu hiện tại đã biến thành màu vàng, chính là dấu hiệu của luyện chân đại thành của Kim Cương Ngũ Biến Quyết biến thứ hai. Người làm sao mà làm được? Thái thượng trưởng lão vội vàng hỏi thăm. Nghĩ tới Lăng Tiếu bắt đầu tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết đã nửa năm, hiện tại đã thành luyện biến thứ hai thành công, chuyện này làm sao hắn chịu nổi. Nhớ ngày đó hắn tật tới bước này, thế nhưng mà tốn không ít năm, chịu nhiều đau khổ mới đạt tới. Vì vậy Lăng Tiếu thô sơn giản lược nói chuyện trong sơn mạch và đối luyện với gấu chó, lại nói thêm một ít chuyện mạo hiểm cho Thái thượng trưởng lão nghe. Người nói đạt được thụ phù chấp vạn năm, còn tìm được bí cảnh. Thái thượng trưởng lão nghe xong mục quang bắn ra ngoài. Dạ Thái thượng trưởng lão, bằng không ta làm sao có thể trong thời gian ngắn đạt tới huyền sĩ cơ chứ? Lăng Tiếu gật đầu đáp. Số phận tiểu tử ngươi làm cho ta thấy đố kỵ đó nha. Thái thượng trưởng lão cao hứng thay Lăng Tiếu cười, sau đó nghiêm túc khuyên bảo. Chuyện này, ngàn vạn lần không được nhắc tới cho kẻ khác nghe, dù cho là bằng hữu bên cạnh cũng như vậy, bằng không sẽ chọc họa sát thân. Biết rõ, lão thái gia. Lăng Tiếu nghiêm túc nói, hắn nói thêm. Ta đây hiện tại đã luyện, biến thứ ba luyện tạng, lão nhân gia có thể cho thêm chút đan dược hay linh thảo để tu luyện không? Thái thượng trưởng lão nghe Lăng Tiếu nói thì lắc đầu. Người tiểu thư này rõ ràng đã luyện thành biến thứ hai, còn dám cầm sinh cơ đan cùng hồi khí đan của ta, hiện tại còn xảo trá, muốn bị đánh đúng không? Thế nhưng mà không có đan dược thì ta làm sao luyện đây? Lăng Tiếu bất đắc dĩ nói, hắn biết rõ muốn tu luyện Kim Cương Ngũ Biến Quyết, mỗi biến cần nhiều đan dược và linh thảo, càng luyện tới cuối cùng đan dược và linh thảo càng cao. Tu luyện mà không có đan dược linh thảo thì không cần tu luyện, như vậy chỉ làm hư thân thể. Thái thượng trưởng lão mới thở dài một hơi nói. Ta và ngươi chỉ mới tu luyện đến biến thứ ba còn chưa có biện pháp tu luyện tới đại thành. Bởi vì muốn luyện thành biến thứ ba nhất định phải có đan dược và linh thảo cấp 3 hoặc cấp 4 mới được. Đan dược và linh thảo cấp 3, cấp 4 có thể dễ kiếm như vậy sao? Nghe Thái thượng trưởng lão nói xong, Lăng Tiếu nói không ra lời, dường như Thành Vẫn Tạch hẳn là còn chưa từng nghe nói có tam phẩm luyện đan sư. Chẳng lẽ Kim Cương Ngũ Biến Quyết chỉ có thể tu luyện tới biến thứ ba tiểu thành là không có biện pháp tu luyện tiếp sao? Ra khỏi Huyền Kỹ Các, Lăng Tiếu về chỗ ở lần nữa. Trong đầu của hắn thập phần phiền muộn, Kim Cương Ngũ Biến Quyết, thần kỳ hắn biết rõ. Tuy tu luyện mỗi biến đều phải chịu nhiều đau khổ, thế nhưng mà một khi luyện thành thì phòng ngự của hắn tuyệt đối biến thái, có công hiệu tự khôi phục cực kỳ mạnh mẽ. Hắn suy nghĩ nếu như mình tu luyện tới luyện huyết thì không phải là đoạn chi trọng sinh sao? Lăng Tiếu không cam lòng, nhưng hắn biết rõ trước mắt không có biện pháp. Thái thượng trưởng lão tu vi cao thâm như vậy cũng chỉ luyện tới mức luyện tạng, chút thành tựu đó mà thôi. Đó hoàn toàn là vì tài nguyên của Thành Vẫn Thạch quá nghèo nàn. Linh thảo cấp 3 có thể vào sâu trong sơn mạch tìm được, thế nhưng đan dược cấp 3 đi đâu mà tìm đây? Trong Thành Vẫn Thạch có luyện khí đại sư cấp 3, thế nhưng mà luyện dược đại sư cấp 3 thì không có người nào. Đây cũng là nguyên nhân Thái thượng trưởng lão dừng lại ở bước này. Tính toán, thuyền tới đầu cầu tự nhiên thẳng, dùng thực lực trước mắt của ta không gặp được cao giai linh sư, thì tự bảo vệ mình cũng không có vấn đề. Hiện tại trước tiên tăng lên thực lực thì tốt hơn, không chừng đi tới Tử Tiên Tông có được luyện sư cấp 3 cũng không chừng. Lăng Tiếu lắc đầu bảo mình quên phiền não đi, bắt đầu tĩnh tâm ngồi xuống. Lăng Tiếu thu liễm tinh thần, bắt đầu tu luyện vận chuyển tam phân quy nguyên khí. Huyền lực trong người không ngừng áp xúc trong thân thể, hắn chỉ cảm giác huyền lực của mình phong phú hơn một chút. Trong lòng của hắn cảm thấy lần này đi tới sân mạch mang về quá nhiều kinh hỉ. Tuy mấy lần gặp tử vong, nhưng lại có thể tăng cường thực lực rất nhiều, tất cả vẫn đáng giá. Thời điểm Lăng Tiếu ngồi xuống thì tiểu thụ trong thức hải có tinh quang lóe lên, từng sợi huyền lực bị rễ của tiểu thụ này không ngừng hút lấy. Hạt châu bên cạnh cũng sáng láng, huyền lực cũng bị nó hấp thu một bộ phận, hào quang của nó cũng sáng lên vài phần vô cùng kỳ diệu. Ngồi xuống cả buổi, Lăng Tiếu cảm thấy toàn thân thư giãn. Về đến gia tộc thì không cần ăn thịt linh thú, cũng không có đường tắt tăng luyện huyền lực, về sau được an tâm tu luyện. Lăng Tiếu thì thào lẩm bẩm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 27 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe truyện thấy truyện hay, xin hãy để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo.